Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, đi thôi Pokebo. Keng, thành công mở ra cạm bẫy Bảo Dương. 30 giây sau sẽ tiến vào chiến trường. Xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 30 giây đếm ngược bắt đầu. 30, 29, 28. Chấm ngoặc kép, chiến trường thí luyện. Xem ra lần này thí luyện độ khó có chút cao a. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi. Trạng thái tăng lên tới cực hạn. Trước tiên nạp tiền cái ngàn vạn cường hóa một hồi thuộc tính. 16 đạo phong vờn quanh quanh người. Lục đạo bát hoang thiên thần kiếm nắm chặt nơi tay. 3, 2, 1. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mắt tối sầm lại. Thân thể trong nháy mắt không trọng. Xuất hiện ở trên không trung 10.000 mét bên trong. Cấp tốc hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Nơi này là, thấy rõ mặt đất tình hình. Lý Huyền Dạ vô cùng khẳng định nơi này tuyệt đối không phải vạn giới đại lục. Trong thiên địa không có một chút nào thiên địa nguyên khí tồn tại. Hơn nữa chọc lốc mặt đất, cảm giác lại như là đi tới sao hỏa mặt ngoài như thế. Trên mặt đất còn có thật nhiều lít nha lít nhít quái vật sâu hoành hành tàn phá. Khung cảnh này, tựa hồ có hơi quen thuộc a. Keng, hoan nghênh ký chủ tiến vào chiến trường, nạn sâu bệnh ngôi sao. Thí luyện thời gian 100 giờ. Đêm này trên tinh cầu tổng cộng 180.589 bảy con trùng tộc cùng một con não trùng đánh chết. Tức hoàn thành thí luyện, thu hoạch được thưởng. Siêu chẳng qua thời gian không thể hoàn thành thí luyện. Xóa bỏ ký chủ, trùng tộc, dựa vào. Nơi này chẳng lẽ là StarCraft thế giới bối cảnh? 180 vạn chỉ trùng tộc a. Chiếm cứ chỉnh cái tinh cầu. Vẻn vẹn 100 giờ thật có thể giết đến xong à? Có điều xem ra viên tinh cầu này vẫn rất tiểu, phỏng chừng còn chưa kịp mặt trăng lớn. Cũng không tính là rất khó khăn đi. Đại địa đột nhiên rung động. Lý Huyền Dạ rơi xuống đất. Chu vi 100 mét đều bị ép ao hãm xuống. Thân thể nhẹ nhàng quá doanh. Lý Huyền Dạ sống chuyển động thân thể. Phát hiện nơi này hành tinh trọng lực so với vạn giới đại lục muốn nhẹ quá nhiều rồi. Hắn hành động đều có chút không quen. Nhất định phải điều khiển thiên địa uy thế. Điều động bốn phía không khí nâng đỡ chính mình. Mới có thể làm đến vận động tự nhiên. Hắn một chiêu kiếm tùy ý vung ra. Kiếm khí trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo mấy ngàn mét lớn lên vết nứt. Không lệch không khéo đem giấu dưới đất đàn sâu bại lộ đi ra. Trong nháy mắt có vô số chỉ hình thù kỳ quái sâu xông tới đi ra. Phảng phất kiến quân đội như thế đem Lý Huyền Dạ hoàn toàn vây quanh lên. Thời gian có hạn, Lý Huyền Dạ không có rảnh đi tìm hiểu những con trùng này nội tình lai lịch. 16 đạo phong ngự kiếm mà ra. Thái rau giống như đem chu vi đàn sâu càn quét hết sạch. Thiên uy địa thế đồng thời nghiền ép mà ra. Lấy khí làm lưỡi, chu diệt đàn sâu. Lý Huyền Dạ bật hết hỏa lực. Không tới một giờ liền đem chung quanh đàn sâu hết mức tuyệt diệt. Một con không để lại. Một lần đầy đủ giết chết hơn 3 vạn con sâu. Nhưng hiệu suất này còn chưa đủ. Nếu như hết thảy đàn sâu đều là như thế này tập trung còn nói được. Nhưng không bài trừ còn có một chút sâu là lạc đàn. Như vậy sẽ đại ảnh hưởng hắn cày quái hiệu suất. Nếu như thí luyện lúc kết thúc, trên viên tinh cầu này còn sót lại một con trùng tộc, đều sẽ toán làm thí luyện thất bại, cũng bị xóa bỏ. Xem ra ta phải nghĩ một biện pháp dẫn quái mới được. Tốt nhất có thể làm cho trên cả viên tinh cầu trùng tộc đều tụ tập lại một chỗ. Như vậy thuận tiện ta một lần diệt trừ. Một phen suy tư, Lý Huyền Dạ rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Cái kia chính là lợi dụng não trùng đến hấp dẫn đàn sâu. Dựa theo tinh tế giả thiết, phổ thông trùng tộc không có tự mình ý thức, chỉ có thể nghe theo với não trùng mệnh lệnh. Chỉ cần não trùng cảm giác mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp, nhất định sẽ đem thuộc hạ toàn bộ trùng tộc đều triệu tập đến đồng thời bảo vệ nó. Mà vậy thì cho Lý Huyền Dạ có thể lợi dụng cơ hội. Thứ vừa muốn vụ, tìm tòi não trùng tam tích. Lý Huyền Dạ ngự không mà lên, bắt đầu đối với chỉnh hành tinh tiến hành thảm thức tìm tòi. Làm như vậy nhìn như hiệu quả tỷ lệ rất thấp, Nhưng Lý Huyền Dạ dù sao cũng là võ tôn cường giả. Thực lực như vậy đặt tại vạn giới đại lục hay là không đáng nhắc tới. Nhưng thân ở viên này tiểu bất điểm trên tinh cầu. Đây tuyệt đối là vô địch nghiền ép tồn tại. Khí thế toàn bộ triển khai. Chu vi vạn mét bên trong tất cả. Đều chút xíu có thể thấy được bại lộ ở hắn cảm ứng bên trong. Hơn nữa não trùng sẽ không đơn độc xuất hiện. Có não trùng địa phương. Chu vi khẳng định có lượng lớn đàn sâu hộ vệ. Như vậy thì càng thêm dễ dàng bại lộ mục tiêu. Để Lý Huyền Dạ lục soát hiệu suất tăng lên không ít. Sau 17 tiếng, Lý Huyền Dạ ở Nam Bán Cầu một chỗ sâu không thấy đáy hẻm núi trong vực sâu. Rốt cuộc tìm được não trùng tồn tại. Não trùng thông qua lính gác sung túc nhận ra được nguy hiểm. Lập tức đối với toàn cầu trùng tộc phóng thích ý thức dẫn dắt. Trong phút chốc chỉnh cái tinh cầu mặt ngoài đều sôi trào lên. Vô số con sâu bắt đầu điên cuồng hướng hẻm núi dựa vào. Dường như không sợ chết tử sĩ như thế. Đối với Lý Huyền Dạ phát động công kích mãnh liệt trùng, tự bạo muỗi, phi long, người thủ hộ, kẻ thôn phệ, lôi thú, vô số trùng tộc tạo thành mênh mông cuồn cuộn phòng ngự quân đoàn. Đem não trùng bảo vệ vững như thành đồng vách sắt, nhưng mà chỉ dựa vào những này con sâu nhỏ thực lực. Căn bản là không ngăn được Lý Huyền Dạ tàn sát. 16 đạo phong bay múa đầy trời. Đến mức không gì có thể làm. Mỗi một chiêu kiếm trừ ra. Đều có vô số trùng tộc trở thành vong hồn dưới kiếm. Chiến đấu kéo dài 37 tiếng. Trùng tộc thi thể chồng chất như núi. Ngoại trừ não trùng ở ngoài. Một con không dư thừa. Được. Chỉ phải giải quyết não trùng. Thí luyện coi như hoàn thành rồi. Xem ra rất dễ dàng nha. Lý Huyền Dạ hoàn toàn tự tin. Phảng phất đã nắm chắc phần thắng. Có thể làm Lý Huyền Dạ tiến vào hẻm núi nơi sâu xa. Tìm tới động ẩn thân trong huyệt não trùng lúc nhưng trợn tròn mắt. Này to mọng não trùng. Cả người da rẻ lại trở nên dường như đá vỏ chai bình thường cứng rắn không thể phá vỡ. Phảng phất cái bọc lên một tầng dày đặc thiên kén. Bên trong chính đang phát sinh đặc thù nào đó tiến hóa. Keng, xét thấy ký chủ thực lực quá mạnh, không phù hợp thí luyện quy tắc, hệ thống sẽ tới lúc tăng cường thí luyện độ khó, mới tuyên bố nhiệm vụ, đánh chết trùng hậu. Cùng lúc đó, não trùng ra trên người bùm một tiếng toàn bộ phá tan. Một đôi ẩm ướt vô cùng sắc thái sặc sỡ cánh từ bên trong mở rộng đi ra. Trùng hậu, Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn tới. Chỉ thấy một con giống như hồ điệp sinh vật từ bên trong một chút ló đầu ra đến. Này trùng hậu cùng Lý Huyền Dạ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng nắm giữ xấp xỉ thân thể của nhân loại đường viên. Trên đầu có hai cây ốm dài không biết là tua vòi vẫn là sừng đồ vật. Phía sau lưng cánh xem hồ điệp cánh. Sặc sỡ sắc thái vô cùng rõ ràng. Nhìn qua liền biết có kịch độc. Trùng hậu thân thể vô cùng thon dài. Vị trí then chốt bị một tầng màu đỏ sậm xương vỏ ngoài bao vây lấy. Nàng lúc này hai mắt nhắm nghiền. Cánh sau lưng bắt đầu cấp tốc triển khai. Hơi vỗ, liền cuốn lên một trận cuồng phong. Trong cuồng phong, còn ẩn chứa rất nhiều mắt thường không thể nhận ra bé nhỏ bụi hạt tròn. Lý Huyền Dạ gấp vội vàng che mũi. Nhưng cho dù là bị này bụi chạm được thân thể, cũng không khỏi cảm thấy một trận cơn đau. Độc thật là lợi hại tố công kích. Lý Huyền Dạ cấp tốc chân sau. Ngự thế khống chế. Để bốn phía không khí đọng lại. Trở ngại trùng hậu tấn công. Lúc này trùng hậu ở bỗng nhiên mở hai mắt ra. Con mắt của nàng phi thường quỷ dị kỳ quái. Càng nguyền như tinh không bình thường tỏa ra óng ánh hào quang. Nhìn kỹ còn sẽ phát hiện bên trong thật nhỏ ngôi sao ánh sáng sẽ không ngừng lấp lóe. Xem lâu. Lý Huyền Dạ trong lòng đều phát sinh một trận choáng váng. Có chút không nhận rõ đông nam tây bắc. Hơi thở thật là khủng bố. Này trùng hậu cho Lý Huyền Dạ mang tới cảm giác ngột ngạt. Không thua kém một chút nào Vũ Thiên Ca. Tiêu Tiên Nhi những này võ thánh cường giả. Thậm chí muốn càng rất một bậc. Chạm, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cổ tay trượt đi. Pokebo ném về phía trùng hậu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.